Chương 581. Kỷ Hòa nói tới đây, dài dài vô thức, tơ, một tiếng. Vậy cô gái điên kia chính là cô vợ đúng không? Kỷ Hòa ừ một tiếng. Dài dài hiểu ra mọi chuyện. Cuối cùng cô ấy cũng biết vì sao vẻ ngoài của cô gái đó trông đáng sợ như thế. Bởi vì mặt cô ta đã từng bị tạt axit sulfuric. Má ơi, đau đớn tới cỡ nào chứ? Cho dù nghĩ lại thôi Dai Dai cũng nhịn không được mà rùng mình một cái. Không đúng, nếu người tạt axit sulfuric lên mặt cô ta là kẻ thứ ba, vì sao cô gái điên đó mặc kệ kẻ thứ ba mà cứ bám riết cô ấy không buông cơ chứ? Trong đầu Dai Dai xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, đừng nói là tôi và kẻ thứ ba kia rất giống nhau nhé. Mẹ ơi, ngoại hình giống với kẻ thứ ba, cô ấy thật là xui, là bí đao thúi đó. Kỷ Hòa lắc đầu, không. Tôi đã nói là vấn đề của căn hộ. Sau khi bị kẻ thứ ba tạt axit sulfuric, tinh thần cô vợ không được bình thường, cô ấy quên mất mặt và tên của kẻ thứ ba, thứ duy nhất còn nhớ là nhà của kẻ thứ ba ở trong tòa nhà này, thế nên cô ấy thường xuyên xuất hiện trước cửa, hận không thể xé kẻ thứ ba thành nhiều mảnh. Người nhà của cô ấy nhiều lần kéo cô ấy về nhà, vì không để cô ấy chạy lung tung mà vẫn luôn nhốt ở trong nhà. Nhưng mấy ngày nay không biết tại sao cô ấy lại chạy ra ngoài. Cũng là tình huống mà cô đã gặp phải đó. Cô có thể thử liên lạc với người nhà cô ấy để họ dẫn cô ấy về, Dai Dai, thế nhưng mà tôi không biết người nhà cô ấy là ai cả. Không. Kỷ Hòa nói, cô biết, chính là người chủ cho cô thuê nhà đó. Căn hộ mà cặp đôi thối nát kia gặp nhau lúc đầu được mua dưới danh nghĩa của người chồng. Sau khi kẻ thứ ba hủy đi gương mặt của cô vợ, người nhà cô vợ muốn tố cáo người chồng và kẻ thứ ba lên tòa. Cuối cùng căn hộ đó được dùng làm tiền bồi thường cho người nhà của cô vợ. Nhưng căn hộ này chắc chắn không thể ở được nữa, cô gái điên vừa nhìn thấy căn hộ là sẽ nổi điên lên. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hạ giá rẻ để tống căn hộ này đi. Cũng chính là mở đầu cho việc Dai Dai dùng số tiền rất thấp để chiếm được món hời. Mấy ngày nay cô gái điên kia cứ ở trước cửa gây sự. Dai Dai không biết nguyên nhân đằng sau việc đó là gì, nhưng hàng xóm quanh đó đều biết ngọn nguồn câu chuyện. Thế nên bọn họ nhanh chóng đóng cửa, làm bộ như chẳng thấy gì cả. Má ơi, hóa ra là như vậy. Thật sự dọa chết tôi rồi, tôi đã nói mà, tôi luôn giữ mình trong sạch, không có gây thù hận gì với ai. Dai Dai vô cùng tức giận bất bình. Mặc dù tôi rất thông cảm với cô vợ, nhưng mà người nhà cô ấy đáng ra phải trông coi cẩn thận, đừng để cô ấy chạy loạn khắp nơi như thế. Thật sự là dọa sợ chết người đó. Sau khi nói cảm ơn với Kỷ Hòa xong, Dài Dài nhanh chóng liên hệ với chủ cho mình thuê nhà. Người chủ cho thuê nhà đang phiền não vì không tìm thấy cô gái điên mất tích, nghe Dài Dài nói xong, sắc mặt đau khổ nói, trời ạ! Cô ấy chạy tới đó rồi à? Bây giờ tôi sẽ tới đón ngay. Sau khi cúp máy xong, Dài Dài kìm lòng không đặng mà thở dài một hơi. Cuối cùng cô ấy cũng có thể ngủ được rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy có cảm giác tốt trong suốt hơn một tuần lễ nay. Kỷ Hòa di chuyển con chuột một chút, lại có người nhắn tin riêng cho cô. Kỷ Hòa thở dài, không còn sớm nữa, cô quyết định đọc tin nhắn của người cuối cùng này xong rồi sẽ đi ngủ. Lần này phải chọn ai viết ít chữ một chút, tin nhắn một chuỗi dài dằng dặc lúc nãy của Dai Dai khiến cô hoa mắt chóng đầu. Ừ, cái này rất ít chữ này. Đôi mắt Kỷ Hòa sáng lên, bấm vào khung tin nhắn. Chủ kênh, cô có thể tính bát tự của hai người có hợp nhau hay không không? Kỷ Hòa trả lời, có thể. Lại là một người tới tính chuyện duyên phận. Chương 582, những tin nhắn riêng đó xin Kỷ Hòa giúp đỡ, gần như ai ai cũng cài đặt Kỷ Hòa thành theo dõi đặc biệt, lúc nào cũng ông lấy điện thoại. Chỉ sợ Kỷ Hòa trả lời nhưng bọn họ không nhìn thấy. Thấy Kỷ Hòa trả lời, cư dân mạng có ID tên là Chịu Thiệt Là Phúc cũng mau chóng trả lời, vậy bây giờ tôi gửi bát tự qua. ID này. Có thể đặt tên là Chịu Thiệt Là Phúc, có lẽ tuổi cũng không nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy trong thẻ tư liệu điền 60 tuổi, Kỷ Hòa vẫn ngây ra, hóa ra livestream của cô đã đến mức già trẻ đều xem rồi. Kỷ Hòa hỏi một câu như nói đùa, gì à, sao lại nghĩ đến việc nhờ cháu xem bói? Chịu Thiệt Là Phúc nói, còn không phải do con gái tôi sao? Con gái tôi là fan cứng của cháu, lần nào livestream cũng phải xem. Lần này tôi đến tìm cháu còn phải lén giấu con bé, tôi muốn nhờ cháu khuyên con bé, bảo nó kết hôn sớm một chút. Ôi dào! Nói đến con gái tôi, đã 28 tuổi rồi, đừng nói là kết hôn, người yêu cũng chẳng có. Vậy thứ này là gì? Kỷ Hòa nhìn bát tự chịu thiệt là Phúc gửi đến. Đây rõ ràng là bát tự của một nam một nữ. Đây là đối tượng xem mắt tôi chọn cho con bé. Con gái không biết cố gắng, vậy người mẹ tôi chỉ có thể cố gắng một chút thôi. Chàng trai này là con trai của hàng xóm trước đây của chúng tôi, cử nhân thạc sĩ đều học ở trường 985, thu nhập mỗi năm khoảng 400.000, có nhà có xe không có khoản nợ, chiều cao 183 cân nặng 70, vẻ ngoài sáng sủa, là một nhân tài, tuy rằng tuổi hơn lớn một chút, đã 34 rồi, nhưng điều kiện tốt như vậy hoàn toàn xứng với con gái tôi. Nói ra cũng lạ, điều kiện chàng trai này tốt như vậy, cũng không biết tại sao lại độc thân mãi đến bây giờ. Trước đây sắp xếp cho hai người trẻ tuổi gặp nhau một lần, khi con gái tôi về lại nói mình không có chút hứng thú nào với đối phương. Như thế sao được? Chàng trai tốt thế này con bé cũng không ưng, sau này bị cô gái khác giành mất, đến lúc ấy con bé sẽ phải khóc, vậy nên tôi mới muốn mời streamer tính thử bát tự của hai người, nếu như bát tự hợp nhau, tôi cũng dễ khuyên con gái tiếp nhận cậu ấy có đúng không? Chịu thiệt là Phúc ở bên kia nói không dứt. Chỉ có Kỷ Hòa nhìn bát tự của chàng trai, im lặng một lúc, ừm. Trước đây anh ta vẫn luôn độc thân là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Chịu thiệt là Phúc lập tức hỏi. Lẽ nào là do ánh mắt quá cao, không vừa mắt những cô gái bình thường? Vậy bà phải chú ý thật kỹ cho con gái mình. Kết quả Kỷ Hòa lại nói, phương diện đó của anh ta có chút vấn đề, sau này cũng sẽ không có con nối dõi. Chịu thiệt là Phúc. Chẳng trách điều kiện tốt như vậy lại độc thân mãi đến giờ. Tuy rằng đúng là bà rất muốn con gái mình nhanh chóng tìm được đối tượng kết hôn. Nhưng nếu là vấn đề trên phương diện này, vậy thì thôi đi. Khi chịu thiệt là Phúc đang tính xem làm thế nào để mau chóng sắp xếp một đối tượng xem mắt mới cho con gái, Kỷ Hòa đột nhiên gửi đến một tin nhắn, có điều, thật ra con gái dì đã có người yêu rồi, chỉ là dì không biết mà thôi. Cái gì? Chịu thiệt là Phúc lập tức vui mừng không xiết, vậy tại sao cứ giấu gia đình, con bé này, là do xấu hổ sao? Uổng công tôi cứ vội vàng sắp xếp đối tượng xem mắt cho con bé. Streamer, cháu mau xem thử bát tự của con gái tôi và người yêu có hợp không, nếu như hợp tôi lập tức giục con bé mau chóng đưa người yêu về nhà gặp phụ huynh. Đừng vội, cháu còn chưa nói xong, Kỷ Hoa ngừng lại, nói, người yêu của con gái gì là một cô gái. Chịu thiệt là Phúc vừa nãy còn đang cười cong môi, bây giờ lập tức không cười được nữa, cô gái. Chương 583. Hai cô gái. Có thể yêu nhau sao? Như vậy không phải là khuynh hướng tình dục có vấn đề sao? Phản ứng đầu tiên của chịu thiệt là Phúc là như vậy. Nhưng bà cũng phản ứng lại rất nhanh. Streamer Kỷ, con gái tôi là fan của cháu, con bé tin tưởng cháu nhất. Lời tôi nói có thể con bé sẽ không nghe. Nhưng con bé nhất định sẽ nghe lời cháu, cháu có thể nói với con bé, bảo nó. Đừng thích con gái nữa, mau chóng chia tay với cô gái ấy đi có được không? Bé ngoan à, hai cô gái sao có thể yêu nhau chứ, như vậy thì ra thể thống gì? Cháu cứ nói xem bát tự của con bé thì nhất định phải yêu đương với con trai, nếu như yêu đương với con gái thì sẽ có họa đổ máu. Chịu thiệt là Phúc nghĩ rất lạc quan. Suy cho cùng Kỷ Hòa bói toán chuẩn như vậy. Chỉ cần Kỷ Hòa lên tiếng, con gái mình nhất định sẽ nhượng bộ. Streamer Kỷ, giúp tôi có được không? Đây là chuyện quan trọng cả đời của con gái tôi. Chỉ cần cháu chịu giúp đỡ, tôi nhất định sẽ chuyển thêm 50.000 tệ cho cháu. Không được. Kỷ Hòa lắc đầu. Chịu thiệt là Phúc ngay ra. Mình bị từ chối rồi sao? Nghĩ lại cũng đúng, chắc là chê tiền ít nhỉ. Suy cho cùng đại sư Kỷ có danh tiếng như vậy. Chắc chắn không thèm để 50.000 ít ỏi đó vào mắt, những đại sư bên ngoài kia có thể chưa chắc đã linh nghiệm bằng đại sư Kỷ, họ cúng bái đã thu ít nhất là mấy trăm nghìn. Vì hạnh phúc của con gái, tiêu thêm một chút tiền có là gì chứ? Thế là chịu thiệt là Phúc lại thăm dò một câu, 100.000. Kỷ Hòa vẫn lắc đầu. 200.000. 300.000. Chịu thiệt là Phúc không thể nói tiếp được nữa. Họ cũng chỉ là gia đình bình thường. Còn tiếp tục nữa thì xót tiền muốn chết. Đại sư Kỷ, rốt cuộc cháu muốn bao nhiêu tiền, cháu nói rõ ra đi, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của họ, bà nhất định sẽ bỏ tiền ra. Nhưng Kỷ Hòa lắc đầu, bao nhiêu tiền cũng không được. Cô chưa bao giờ nói dối. Lời nói dối thiện ý thì thôi đi, huống hồ đây còn là lời nói dối hại người hại mình. Hại người là bởi vì có thể sẽ chia cắt một đôi uyên ương, hại mình là vì nói dối sẽ ảnh hưởng đến đường đi sinh mệnh của người khác, sẽ phải nhận sự phản phệ ở mức độ khác nhau. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay, làm như vô tình lên tiếng, con gái của dì, hình như tính cách rất mạnh mẽ. Đúng vậy, từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi. Chịu thiệt là Phúc nói, tôi nhớ khi còn nhỏ con bé bị giáo viên chủ nhiệm xử oan, những học sinh khác bị xử oan thì xử oan thôi, bị giáo viên mắng một trận đều cúi đầu khóc, không dám lên tiếng. Nhưng con bé phải ngẩng cổ lên phản bác, vốn dĩ là phạt đứng 10 phút, nhưng lại bị con bé làm thành phạt đứng một tiết học, nhưng cho dù là như vậy, con bé cũng không chịu thỏa hiệp. Kỷ Hòa gật đầu, ừm, như vậy thì đúng rồi. Vậy nên ví dụ gì không cho cô ấy yêu con gái, với tính cách bướng bỉnh của cô ấy sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với dì, cả đời cũng không liên lạc với dì nữa. Việc này không phải là Kỷ Hòa nói bừa, là do cô nhìn ra được từ đường nhân quả. Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Đây tuyệt đối không phải là việc chịu thiệt là Phúc muốn nhìn thấy. Nhưng, tôi cũng chỉ muốn tốt cho con bé thôi, hai cô gái yêu đương thế nào, chúng nó đi ra ngoài sẽ bị người khác nói lung tung. Hơn nữa hai cô gái bây giờ chuẩn bị khắc phục ngàn vạn khó khăn để ở bên nhau, tuổi còn trẻ thì nguyện ý thề non hẹn biển vì tình yêu, đợi đến khi lớn tuổi rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa thì thế nào? Con gái tôi có thể không thay lòng, đối phương thay lòng thì thế nào? Đến lúc đó cô gái ấy khuất phục trước thế tục, tìm người để gả đi, con gái tôi thì sao? Tuy rằng chịu thiệt là Phúc là một người có tư tưởng bảo thủ, nhưng quả thực bà cũng một lòng nghĩ cho con gái. Chương 584. Việc này dì không cần phải lo lắng. Kỷ Hòa nghĩ đến kết quả xem bói vừa nãy. Tính cách của con gái chịu thiệt là Phúc khá rắn rỏi khí khái, mà người yêu cô gái này có tính cách dịu dàng, tính cách hai người vừa hay lại bổ sung cho nhau. Hơn nữa hai người đều rất nghiêm túc, rất trung thành với tình cảm, dùng cách nói hiện đại thì là chiến sĩ thuần ái. Hai cô ấy có thể đi đến đích, thậm chí còn nhận nuôi một cô bé ở cô nhi viện. Chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ có dũng khí vượt qua muôn ngàn khó khăn, cùng nhau đối mặt với gian nan vất vả trong cuộc sống. Thích người khác giới hay thích người cùng giới đều không có vấn đề, nhưng việc này không thể thành lập trên cơ sở làm tổn thương người khác. Giống như chồng chưa cưới của Thu Thủy Y Nhân, giấu đi sự thật mình thích người cùng giới, định lừa cô ấy kết hôn, đây chính là hành vi khốn nạn. Nghe lời của Kỷ Hòa xong, chịu thiệt là Phúc thở dài một hơi. Nguyên nhân lớn nhất mà bà không đồng ý cho con gái yêu một cô gái là vì sợ con gái bị tổn thương. Bây giờ nghe những gì Kỷ Hòa nói, đối phương có thể đi đến đích với con gái mình, hơn nữa còn nguyện ý cùng con gái đối mặt với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Thái độ kiên định phản đối ban đầu cũng dao động. Suy cho cùng đây là cuộc đời của con gái, con bé sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất không phải sao? Mình là một người mẹ cũng không đủ tư cách, con gái chưa từng mở lòng với mình. Nếu như không phải nghe Kỷ Hòa nói, có thể mình cứ mãi không biết gì. Từ nay về sau, bà sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho con gái, bà là một người mẹ đủ tư cách. Bắt đầu từ chuyện này đi. Chịu thiệt là Phúc hết lời cảm ơn rồi rời đi. Trước khi rời đi, bà còn dùng bàn tay không linh hoạt lắm run rẩy thưởng thêm cho Kỷ Hòa 500 tệ. Bà còn bày tỏ đợi con gái và cô gái kia kết hôn sẽ gửi cho Kỷ Hòa một lì xì thật lớn. Kỷ Hòa. Không cần đâu, không cần đâu, nhận tấm lòng được rồi, có thể tác thành cho một đôi uyên ương, bản thân cô cũng tích công đức rồi. Trả lời tin nhắn xin xem bói của ba người này xong, Kỷ Hòa mới offline. Số lượng thiên cơ mà người huyền học xem được trong một lần cũng có hạn, tuy rằng cô có tu vi cao, mệnh cách cứng, sẽ không phải chịu phản phệ quá mức nhưng vẫn nên kiềm chế một chút. Đây là lý do vì sao trước đây một lần livestream cô chỉ kết nối xem bói ba lần. Vẫn là bởi vì phản ứng của người hâm mộ quá nồng nhiệt, cung không đủ cầu, cô mới mở chuyên mục tin nhắn riêng. Những tin nhắn riêng còn lại, khi nào rảnh cô sẽ tiếp tục xem. Trước khi đi ngủ, Kỷ Hòa còn image đặc biệt đắp mặt. Ngày mai cô phải đi thử vai Hồng Trang. Đây là lần đầu tiên cô chính thức tiếp xúc với việc liên quan đến quay phim sau khi chiếm giữ cơ thể của nguyên chủ. Trước đó sau khi kết thúc ghi hình cho Rung Động Tuyệt Đối, Kỷ Hòa hiểu rõ được khoảng cách giữa năng lực chuyên môn của mình và người khác, thời gian rảnh cô đã mua không ít sách về biểu diễn để học tập. Nhưng bây giờ thế giới này có một câu nói, học phải đi đôi với hành. Cô đã xem hiểu trong sách rồi, có thể diễn được ra không còn chưa chắc. Ít nhất là sẽ có khoảng cách với diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Điều cô có thể làm là bù đắp khoảng cách ấy từng chút một. Ngày hôm sau, dựa vào tin nhắn mà nhóm đạo diễn gửi đến, Kỷ Hòa xuất phát đến phim trường Hồng Trang. Hạ Tây Hải đã nói với cô, đạo diễn của Hồng Trang là công tử nhỏ nhà họ Giang, Giang Tinh Luật. Nhà họ Giang ở thành phố S cũng là gia đình giàu sang quyền thế, không qua lại với nhà họ Kỷ nhiều nhưng cũng không tính là ít. Cũng không phải là nhà họ Kỷ không muốn qua lại với nhà họ Giang, mà là... Chương 585. So với nhà họ Giang, nhà họ Kỷ vẫn chưa đủ tư cách. Nhà họ Kỷ có lòng qua lại với nhà họ Giang, nhưng chưa chắc nhà họ Giang đã để ý nhà họ Kỷ. Có điều việc này đã không liên quan đến Kỷ Hòa nữa rồi. Cô không nghĩ bây giờ nhà họ Kỷ và mình có bất kỳ quan hệ gì, càng không thèm dùng cái danh nhà họ Kỷ đi giành một chút lợi ích. Điều duy nhất cô có chút quan tâm chính là đang yên đang lành, sao công tử nhỏ nhà họ Giang lại đột nhiên chạy đi làm đạo diễn. Kỳ lạ thật, trên giới nhà họ Giang đều hô mưa gọi gió trong giới chính trị, giới kinh doanh, nhưng không có ai bước chân vào giới giải trí. Giang Tinh Luật cũng có thể coi là người đầu tiên từ xưa đến nay. Hồng Trang là một bộ phim võ hiệp, lần này Kỷ Hòa sẽ thử vị trí nữ phụ trong đó. Nữ phụ là một người có vẻ ngoài ngây thơ nhưng lòng dạ tàn nhẫn, vẻ ngoài cô dịu dàng trong trẻo lạnh lùng, nhưng giấu dưới lớp da đó là một linh hồn đen kịt u ám. Ứng cử viên cho những vai diễn khác đã được định rồi, chỉ còn nữ phụ bị bỏ trống mãi. Chủ yếu là trước đó đã phỏng vấn rất nhiều người, nhưng Giang Tinh Luật đều không hài lòng. Cũng có thể hiểu được. Suy cho cùng là tác phẩm đầu tay của một người mới, chắc chắn anh ta phải theo đuổi sự hoàn mỹ. Các nữ minh tinh đến thử vai đời ở trong phòng nghỉ. Kỷ Hòa cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Những nữ minh tinh khác đều hoảng loạn đi dặm lại lớp trang điểm, soi gương, chỉ có cô ngồi nguyên ở vị trí, ánh mắt thẫn thờ, giống như là đang nghệch ra nhìn trần nhà. Chính vào lúc này, rèm cửa được vén lên, có một gương mặt đẹp trai bất người thò vào. Sau đó người nọ cứ nhìn chằm chằm Kỷ Hòa. Kỷ Hòa phát hiện ra ánh mắt của đối phương. Hai chúng ta có quen nhau không? Anh đẹp trai đó cứ nhìn cô, sau đó hỏi, cô là Kỷ Hòa đúng chứ? Tuy rằng là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại khẳng định. Kỷ Hòa nói, đúng, anh là, anh đẹp trai lại kích động suýt thì rơi nước mắt, giống như là gặp được đồng hương, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi. Kỷ Hòa, chúng ta quen nhau sao? Cô Kỷ, tôi là La Giặc đây. Ồ, Kỷ Hòa nhớ ra rồi. Đây là phải là người bạn trước đó trúng Thái Dương cổ của Lương Nhất Hữu sao? Nhìn thấy bây giờ La Giặc lại biến trở về dáng vẻ trẻ trung đẹp trai, Kỷ Hòa biết anh ta đã giải quyết được vấn đề khó khăn. Đại sư Kỷ Hòa, thật sự rất cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Sao anh cũng ở đây? La Giặc gãi đầu, bởi vì, tôi là nam chính. Đây là bộ phim đầu tiên của anh ta sau khi trải qua việc Thái Dương cổ. Đã lâu rồi La Giặc không có động tĩnh gì, bây giờ cuối cùng cũng nhận một bộ phim, người hâm mộ đều vô cùng kích động. Nói ra cũng may mà có Kỷ Hòa. Nếu như không nhờ Kỷ Hòa, anh ta đã đi báo cáo Diêm Vương từ lâu rồi, còn có thể ở đây quay phim. Nghe nói Kỷ Hòa sẽ thử vai nữ phụ, đương nhiên La Giặc vô cùng kích động. Anh ta cũng thật lòng mong Kỷ Hòa có thể giành được vai diễn này. Cố lên, Kỷ Hòa, tôi thấy chắc chắn cô không có vấn đề gì. Tinh Luật đã nhìn thấy hóa trang của cô trên tuyệt đối rung động, nên mới đặc biệt mời cô, chứng tỏ cậu ấy rất có hứng thú với cô. Điều này vẫn chưa chắc. Chính vào lúc này, một giọng nói chen vào. Lại có một cô gái bước vào. La Giặc sợ Kỷ Hòa không quen biết, vội vàng giới thiệu, cô ấy là Ôn Hân, nữ phụ thứ hai của Hồng Trang. Vốn dĩ cô ấy muốn thử vai nữ phụ thứ nhất nhưng Giang Tinh Luật thấy cô ấy hợp nữ phụ thứ hai hơn, thế là sắp xếp cho cô ấy vai diễn này. À! Nghe giới thiệu của La Giặc, sắc mặt Ôn Hân bỗng chốc đen đi. Chuyện mất mặt như vậy cô ta vốn không muốn để người khác biết. Kết quả La Giặc cứ nói toẹt ra như vậy. La Giặc nhìn ra được vẻ mặt của cô ta, biết cô ta vẫn để ý chuyện này, anh ta nói, chuyện này có gì đâu, cô đừng để trong lòng. Cô chỉ là không hợp với vai diễn ấy, cũng không có nghĩa là cô không giỏi. Chương 586. Ôn Hân vẫn sụ mặt. Thật ra, với kinh nghiệm và địa vị của Ôn Hân thì nhận vai nữ phụ thứ ba quả thật hơi thiệt thòi. Nhưng đạo diễn của Hồng Trang lại là Giang Tinh Luật. Kéo mối quan hệ với Giang Tinh Luật còn quan trọng hơn vai diễn nào đó nhiều. Dù sao đi nữa, ngay cả khi tôi không có được vai diễn này, một người không có xuất thân chính quy như Kỷ Hòa thì sẽ càng khó khăn hơn. Tôi thừa nhận biểu hiện của Kỷ Hòa trong Rung Động Tuyệt Đối rất sáng, nhưng đây là đóng phim, không phải cứ có một gương mặt xinh đẹp trời ban là đủ đâu. Nói xong, Ôn Hân quay người bỏ đi. Để lại La Giặc gượng gạo vô cùng. Anh ta sợ Kỷ Hòa để bụng, vội vàng an ủi, cô Kỷ, đó giờ Ôn Hân luôn nói chuyện kiểu vậy, cô đừng để bụng nhé. Kỷ Hòa lắc đầu, tôi không quan tâm đâu. Cô không quan tâm thật. Mặc dù Ôn Hân nói chuyện khó nghe nhưng đó cũng là sự thật. Ôn Hân là một nữ diễn viên hạng B, xuất thân trường lớp đào tạo chính quy, ngoại hình xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất đạt yêu cầu, có tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng, lượng fan cũng không ít. Yêu cầu của Giang Tinh Luật thật sự rất khắt khe. Ngay cả vai nữ phụ thứ hai cô ta không giành được kia, e là cô cũng hy vọng mong manh. Nhưng tâm thái của Kỷ Hòa rất bình tĩnh. Cô vốn không có nền tảng diễn xuất, từ từ thôi. Nhận được thì nhận, không được thì coi như cho mình thêm cơ hội luyện tập, chờ đợi nửa ngày, theo thứ tự các tin, cuối cùng cũng nghe đến tên Kỷ Hòa. Cô tiến vào phòng, trừ Giang Tinh Luật và vài nhân viên công tác ra, vậy mà còn có La Giặc và Ôn Hân. Kỷ Hòa sững sờ, họ cũng phải có mặt sao? Vì tôi muốn xem cảm giác được truyền tải lúc diễn viên tập diễn với các vai diễn khác nên họ phải có mặt. Là đạo diễn mới nhưng Giang Tinh Luật lại rất có chính kiến của mình. Vì đụng lịch trình nên nữ chính An Nhiễm thật sự không thể đến. Nên chỉ đành hạ thấp yêu cầu, tìm Ôn Hân, Giang Tinh Luật đẩy hai phần kịch bản trên bàn qua, cùng diễn hai phân đoạn, trước tiên là diễn với La Giặc, sau đó là diễn với Ôn Hân. Thời gian đọc kịch bản giới hạn trong 10 phút. Kỷ Hòa cũng không nhiều lời, cầm kịch bản ngồi tại chỗ đọc. Bị một đám người đông nghịt vây quanh, người có tố chất tâm lý không tốt lắm thì chân cũng đã bắt đầu mềm hoặc rồi. Nhưng biểu cảm của Kỷ Hòa rất điềm tĩnh. Cô dồn hết sự chú ý vào kịch bản trước mặt, chẳng hơi đâu quan sát người khác. Sau 10 phút, cô khép kịch bản lại, bắt đầu thôi. Cảnh diễn với La Giặc là cảnh đối chất khi phát hiện sự thật, thời gian rất ngắn. Nhưng thời gian ngắn lại nói lên độ khó rất cao. Phải kéo bầu không khí lên đúng mạch cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và không có bất kỳ bước đệm nào. Giang Tinh Luật xấu xa thật đấy. Các tin chính thức bắt đầu. La Giặc cầm kiếm xông vào sơn động, lúc này, Kỷ Hòa đang ngồi khoanh chân, tu luyện một mình. Tất cả đều do ngươi làm, đúng không? Đối mặt với lời chất vấn của nam chính, Kỷ Hòa rất bình tĩnh đứng dậy. Cô nhìn vào mắt La Giặc. Sư huynh, sao huynh có thể nghi ngờ ta? Ngoại hình của Kỷ Hòa thiên về nét lạnh lùng. Ngoài đời, cô cũng không phải người có tính tình thích ổng ẹo, yếu đuối. Nhưng lúc này đây, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt tự như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Trông cô hết sức đáng thương, giọng nói cũng bộc lộ nỗi tủi thân. Dù là người có lòng dạ sắt đá cách mấy, thấy Kỷ Hòa như vậy cũng không chịu nổi mà mềm lòng, sao có thể nỡ lòng nào nghi ngờ cô là người xấu chứ? Dù cô muốn sao trên trời cũng phải hái xuống cho cô. La Giặc khẽ sững sờ, rồi lập tức thấy hơi sụp đổ hình tượng của cô. Đại sư! Không ngờ cô còn có một mặt này. Giang Tinh Luật ngồi đối diện khẽ gật đầu. Dù anh ta không nói gì nhưng người quen đều biết đây đã là biểu hiện Giang Tinh Luật rất hài lòng. Trong buổi cắt tin trước, mấy nữ minh tinh cast trước đều bị anh ta đánh giá gay gắt không hề nể tình, cô diễn y hệt trà xanh bông sen trắng, hơn nữa còn là dạng IQ cực thấp ấy. Có thể gánh được vai phản diện lớn nhất cả bộ phim không? Nói bao nhiêu lần rồi, nữ phụ không thích nam chính. Không phải bảo cô làm nũng với nam chính, tìm sự chở che của nam chính. Mấy phó đạo diễn cũng chụm đầu thì thầm. Đây là Kỷ Hòa nhỉ? Hình như kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tệ như lời đồn, phải đấy, còn tốt hơn người có xuất thân chính quy một chút. Chật, kỹ năng diễn hồi nãy ấy thật sự không dám nhìn thẳng. Xem tiếp coi sao đã, tôi thấy diễn viên vẫn nên có xuất thân chính quy thì tốt hơn, cảnh lúc này không có vấn đề chưa chắc cảnh sau cũng không có vấn đề. Chương 587. Một màn diễn xuất như Lê Hoa Đái Vũ của Kỷ Hòa, cuối cùng cũng khiến nam chính xóa tan suy nghĩ nghi ngờ cô. Đều tại ta không tốt, sư muội. Nhất định là kế sách của kẻ gian, muốn ly gián hai huynh muội ta, giờ ta đi tìm hắn ta đối chất, nói xong. La Giặc quay người cất bước muốn rời khỏi sơn động. Nhưng đột nhiên bị người ta ôm lấy. Sư muội, đừng lo cho ta, ta sẽ không sao, La Dật còn chưa nói xong đã cảm thấy một thứ lạnh băng đâm vào eo. Anh ta giật mình cúi đầu, vậy mà là một thanh đoản kiếm, đạo cụ quay phim. Sư muội, ngươi chỉ thấy Kỷ Hòa lúc nãy vẫn còn đáng thương, bỗng dưng bây giờ lại giống như biến thành một người khác. Cô khẽ cong khóe môi lên, nở một nụ cười hết sức quái dị. Sư huynh, ngươi trúng kế rồi. Nhưng không sao đâu, ngươi cứ yên tâm ngủ ở đây đi. Cơ thể này của ngươi, ta xin mượn dùng trước. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho bạn bè và người thân ngươi thật tốt. Nụ cười trên gương mặt cô ngây thơ trong sáng, nhìn thoáng qua trông như một cô gái dịu dàng nhưng vẫn mang nét hoạt bát, làm người ta không kìm được mà sinh lòng yêu mến. Nhưng nhìn kỹ lại thì, nụ cười ấy u ám quỷ dị như một viên kẹo tách lớp đường phủ bên ngoài ra mới phát hiện thứ giấu bên trong thật ra là thuốc độc chết người. Dù biết đây chỉ là diễn nhưng La Dật vẫn vô thức trùng mình. Ngay lúc này đây, Giang Tinh Luật hô cút. Thể hiện không tệ. Thậm chí Giang Tinh Luật còn rất hiếm khi nói ra bốn chữ này. La Dật và Ôn Hân ngồi với anh ta sắp một ngày rồi, lần đầu tiên nghe Giang Tinh Luật lên tiếng khen ai đó. Nhưng cũng có thể hiểu được, biểu hiện của Kỷ Hòa trong cảnh cuối vừa rồi thật sự quá tuyệt, La Dật suýt đã nổi da gà. Anh ta đùa với Kỷ Hòa, cô Kỷ, sao cô biểu hiện y như thật vậy? Tôi thật sự nghi ngờ rằng cô có từng làm chuyện xấu hay không đấy. Kỷ Hòa, này thì không có. Chỉ là, cô đã thấy quá nhiều người làm chuyện xấu rồi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, vì theo huyền học nên chuyện hiếm lạ cô gặp còn nhiều hơn sao trên trời. Ác ma giết người như rạ cũng đã gặp tận mấy tên. Có thể không diễn giống được sao? Giang Tinh Luật lại nói, nghỉ ngơi chút đi, chuẩn bị 5 phút sau bắt đầu diễn cảnh hai với Ôn Hân. Nhân lúc Kỷ Hòa uống nước, bàn tay gác trên đầu gối của Ôn Hân chợt siết lại thành nắm đấm. Sao lại như vậy? Cô ta vốn cho rằng với kỹ năng diễn xuất của Kỷ Hòa, không cần cô ta lên sàn cũng nên sớm bị loại ngay lúc diễn với La Dật rồi. Kết quả bây giờ, trong biểu hiện của Giang Tinh Luật, vậy mà vô cùng hài lòng với Kỷ Hòa. Bỗng dưng Ôn Hân dâng lên một dự cảm chẳng lành ở trong lòng, cô ta không giành được vai nữ phụ thứ hai, hạ thấp xuống sự lựa chọn thứ hai mới nhận được vai nữ phụ thứ ba. Nếu giờ Kỷ Hòa giành được vai nữ phụ thứ hai thì chẳng phải đồng nghĩa với việc Kỷ Hòa giỏi hơn cô ta hay sao? Kỷ Hòa không phải người xinh đẹp bất tài ư, tại sao còn giỏi hơn người có xuất thân chính quy như cô ta chứ? Vậy cô ta qua trường lớp đào tạo, rốt cuộc là đào tạo tới đâu, nói không chừng bị anti cười rớt răng. Không được, Ôn Hân tự an ủi mình, đừng nghĩ lung tung. Có lẽ lần này chỉ là do Kỷ Hòa hên thôi. Có tổng cộng hai cảnh cơ mà, Kỷ Hòa nào có thể gặp may hết được. Cứ vậy, 5 phút sau, cảnh diễn của Ôn Hân và Kỷ Hòa bắt đầu. Vai diễn Ôn Hân thủ vai trong Hồng Trang là tiểu sư muội của Kỷ Hòa. Tình tiết đầu tiên là lúc gần đến kết phim, Ôn Hân phát hiện sư tỷ bình thường mình tin tưởng nhất lại có thân phận phản diện, không dám tin chạy đi chất vấn. Sư tỷ, A Uẩn là do tỷ giết thật sao? Họ đều nói là do tỷ giết, sư tỷ, chỉ cần sư tỷ lên tiếng nói một chữ không, ta sẽ tin tỷ. Kỷ Hóa đứng dậy nhìn Ôn Hân trước mắt, môi cô nở nụ cười mỉm, xin lỗi muội. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng tất cả đã không cần nói nữa. Kỷ Hòa thừa nhận mình chính là kẻ ác đứng đằng sau giở trò, là kẻ thù mọi người tìm kiếm đã lâu. Cú. Cảnh diễn của hai người vẫn chưa xong, nhưng đột nhiên Giang Tinh Luật lại hô cút. Ôn Hân quay người lại nhìn, chỉ thấy Giang Tinh Luật nhíu mày, hiển nhiên sắc mặt không còn tốt như lúc nãy nữa, diễn cái thứ gì đây? Ôn Hân chợt thấy vui mừng khôn xiết. Thấy chưa, cô ta đã nói mà. Cảnh đầu Kỷ Hòa thể hiện rất tốt, nhưng đó chỉ là may mắn thôi. May mắn chỉ là nhất thời, thực lực mới là mãi mãi. Thực lực không đủ, đương nhiên cảnh thứ hai sẽ bị Giang Tinh Luật chê rồi. Cô ta cười nhìn Kỷ Hòa như nhìn khi người ta gặp họa. Chỉ chờ Kỷ Hòa bị chán ghét đuổi ra ngoài. Chương 588, kết quả một giây sau, Giang Tinh Luật gọi tên của cô ta, Ôn Hân, lúc nãy cô diễn cái gì thế, cô có đọc kỹ kịch bản của cảnh này chưa? Ôn Hân. Tôi sao? Cô ta không chắc chắn giơ tay lên chỉ vào mình. Giang Tinh Luật lại đang nói cô ta ư? Tất nhiên là cô rồi. Không phải trước đó cô vẫn diễn được sao, giờ diễn cái gì vậy? Nhưng Ôn Hân vẫn không hiểu mình có vấn đề ở mặt nào, cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa nói, tiểu sư muội luôn coi nữ phụ số 2 là người mình thân thiết nhất cũng tin tưởng nhất, khi cô ấy nghe người mình thân và tin tưởng nhất là người xấu, phản ứng đầu tiên nên đau khổ và không tin chứ không phải giận dữ. Biểu hiện của Ôn Hân lúc nãy chính là có vấn đề về việc nắm bắt cảm xúc. Ôn Hân thoát khỏi thành kiến dành cho Kỷ Hòa, nghĩ cẩn thận lại thì thật ra Kỷ Hòa nói đúng. Thật là mất mặt quá, cô ta vốn cho rằng với một người đẹp bất tài như Kỷ Hòa, chắc chắn còn chưa diễn xong thì đã bị đạo diễn quát đuổi ra rồi. Không ngờ diễn hồi lâu, hóa ra người mắc lỗi lại là mình. Giang Tinh Luật nói, Ôn Hân, cô về nghiên cứu kịch bản kỹ lại đi, trong cảnh quay tiếp theo, nếu biểu hiện vẫn có vấn đề thì chúng tôi sẽ đổi diễn viên bất cứ lúc nào. Nếu là đạo diễn khác, có thể sẽ không dám có thái độ cương quyết như vậy, nhưng giờ là Giang Tinh Luật công tử nhỏ nhà họ Giang, anh ta có tự tin để cương quyết. Chỉ có diễn viên xin vai của anh ta thôi chứ không có chuyện anh ta xin diễn viên đóng. Nói xong, Giang Tinh Luật lại chuyển sang Kỷ Hòa, được rồi, cô Kỷ, cô có thể về chờ thông báo rồi. Kỷ Hòa cũng gật đầu với Giang Tinh Luật, vâng. Nói xong, cô bèn rời khỏi phòng. Nhân lúc nghỉ giải lao, La Giặc đuổi theo cô ra ngoài. Đại sư Kỷ, tôi tiễn cô ra cổng, La Giặc hết sức nhiệt tình, Kỷ Hòa không lay chuyển được anh ta nên chỉ đành để mặc cho anh ta đi theo mình. Đại sư Kỷ, cô yên tâm đi, Giang Tinh Luật chỉ hay xị mặt và ít nói thôi. Với sự hiểu biết của tôi về anh ta, hôm nay anh ta hài lòng lắm, cô về nhà chờ tin tốt đi. Nhưng, cô Kỷ này, e là cô phải chuẩn bị trước, bộ phim truyền hình này chưa chắc sẽ nổi. Cho dù có nổi thì cũng là nổi do bị mắng thôi. Kỷ Hòa nghe ra La Giặc ẩn ý, thấy là bèn hỏi, tại sao? Cô biết Tề Nam Phong không? Cậu ấy là tác giả của truyện gốc Hồng Trang, lúc trước ra sách luôn bán chạy, gần như cuốn nào cũng được chuyển thể thành phim, fan còn nhiều hơn minh tinh nhỏ bình thường. Xưa nay cậu ấy không có bất kỳ tai tiếng gì, mãi đến sự xuất hiện của Hồng Trang. Kỷ Hòa, tại cuốn sách này không hay sao? Không phải, cuốn sách này hay lắm. Không may là nó có độ trùng khớp cao về nội dung với một cuốn tiểu thuyết khác tên là Giang Hà Lệnh, hình tượng nhân vật, mạch truyện chính, tình tiết, gần như là y hệt nhau. Kỷ Hòa trầm ngâm, các anh thấy là đạo nhái. Không. Tôi có mối quan hệ cá nhân với Tề Nam Phong, tôi rất hiểu cậu ấy không phải người như vậy. Huống chi, một tác giả nổi tiếng như cậu ấy, luôn có vô số ánh mắt dõi theo, sao cậu ấy làm ra chuyện tự hủy danh tiếng như này được? La Giặc thở dài một hơi, tiếc ở chỗ là, thời gian phát hành Giang Hà Lệnh sớm hơn Hồng Trang, đây là sự thật chắc như đinh đóng cột, Tề Nam Phong nói mình không đạo văn nhưng chẳng ai tin cả, bị chửi rất thảm trên mạng. Giang Tinh Luật là fan đứng đầu trong fandom của Tề Nam Phong, anh ta tin Tề Nam Phong, chống lại vô số lời mắng chửi của người ta mua bản quyền Hồng Trang, chính là muốn ủng hộ thần tượng. Chẳng trách. Cuối cùng Kỷ Hòa cũng đã hiểu. Chẳng trách công tử nhỏ Giang từ bỏ làm cậu chủ yên lành, cứ đòi chạy vào giới giải trí chịu khổ. Hóa ra là để ủng hộ thần tượng. Nói với La Giặc thêm vài câu rồi Kỷ Hòa định về nhà. Lúc đi ngang qua một con hẻm, đột nhiên cô nghe thấy có người đang hét. Cứu mạng, cứu mạng. Có người cướp của. Cướp. Kỷ Hòa nhíu mày, bấm tay tính, sau đó đi đến con hẻm kia. Chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng đang quỳ dưới đất, tóc tai tán loạn. Đối diện có hai thanh niên tóc vàng đứng đó, đang kéo túi xách trong tay cô ta, vừa kéo vừa dùng chân đạp cô ấy, có buông tay không? Mẹ nó, đám con gái tụi mày, cần tiền không cần mạng, còn không buông tay à? Cô gái bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, nhưng cũng không biết có phải tại trong túi giấu thứ gì quan trọng không mà không chịu rút tay về. Dừng tay. Chất giọng lạnh lẽo của Kỷ Hòa vang lên. Nếu đổi lại là con gái bình thường, có thể sẽ e ngại sự chênh lệch thể lực giữa nam nữ, không dám tiến lên ngăn cản. Nhưng Kỷ Hòa lại không có phiền não đó, cô gái mặc váy trắng này cũng may mắn, đụng ngay lúc Kỷ Hòa đi ngang qua. Kỷ Hòa có thân hình mảnh mai, chỉ nhìn bề ngoài, người bình thường sẽ không nghĩ rằng cô còn có một mặt bạo lực. Kỷ Hòa vốn định phải dạy dỗ hai tên thanh niên tóc vàng này chút rồi. Không ngờ hai tên đó nhìn cô một cái rồi lập tức buông túi xách ra bỏ chạy, không cả ngoảnh đầu lại. Chương 589 Kỷ Hòa. Có mắt nhìn thế cơ à, vậy cũng tốt, cô khỏi ra tay cho hai tên tóc vàng đó chịu khổ. Chỉ là, nhìn theo bóng lưng đi xa của hai tên tóc vàng, ánh mắt của Kỷ Hòa hơi tối sầm. Hình như có chỗ nào đó hơi bất thường thì phải. Cô gái ở dưới đất bò dậy, rối rít cảm ơn Kỷ Hòa, cảm kích rơi nước mắt, chị ơi, cảm ơn chị cứu em. Kỷ Hòa nhìn lướt qua người cô ta, cô không sao chứ? Không sao à, chị ơi, chỉ là, em thật sự sợ lắm, cô gái hoảng hồn khiếp vía, tự dưng em đang trên đường đi về nhà cái hai người này đột nhiên nhảy ra. Em không dám về nhà một mình nữa, nhìn gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt của cô gái, Kỷ Hòa vốn muốn nói gì đó nhưng trong đầu đột nhiên hiện lướt qua vài khung cảnh vụn vặt. Cha cha, là như vậy sao? Kỷ Hòa chợt thay đổi suy nghĩ cũ, cong môi cười. Nhà cô gần đây nhỉ, hay để tôi đưa cô về? Dạ. Được à. Cô gái rất sảng khoái đồng ý, bộ dạng trông cứ như vẫn còn hơi sợ Kỷ Hòa sẽ hối hận. Mãi đến khi cô ta nhảy nhót về đến nhà, cũng không có bất kỳ điều bất thường nào xảy ra, phảng phất như thật sự chỉ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân bình thường, mọi thứ đều do cô nghĩ quá nhiều thôi. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái biến mất ở phía trước, nhún vai. Khi quay người định rời đi thì điều bất trắc lại xảy ra ngay lúc này. Một đôi tay thò ra từ đằng sau, nắm lấy vai cô. Ngay sau đó, một miếng vải ướt có mùi cồn bịt lấy miệng cô. Bộp một tiếng, Kỷ Hòa mất đi ý thức, ngã xuống đất. Nhìn Kỷ Hòa ngã dưới đất, hai tên đàn ông bước ra từ trong bóng tối, chúng nhìn nhau. Hai tên này, hiển nhiên chính là hai tên tóc vàng cướp đồ của cô gái trong hẻm lúc nãy. Ông chủ nói cô gái này khó đối phó, tôi thấy cũng đâu tới nỗi đó, nhiều đó đã gục rồi. Hù dọa anh em sao, chỉ vậy thôi. Đừng nói nữa, dễ đối phó hiển nhiên là chuyện tốt, mau đưa cô ta đi thôi. Nói xong, hai tên tóc vàng cuống cuồng vác Kỷ Hòa lên. Để cô vào một chiếc xe van rồi hiên ngang chạy đi. Lúc Kỷ Hòa tỉnh lại, cô đang ở trong một nhà xưởng ở vùng ngoại ô, người đứng phía đối diện, Kỷ Hòa biết, Thường Quang Hành. Bên cạnh anh ta, còn có cô gái và hai tên tóc vàng gặp trong hẻm lúc nãy. Thấy Kỷ Hòa đã tỉnh, Thường Quang Hành nói với giọng điệu châm chọc, Kỷ Hòa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Như cô thấy đó, vụ cướp cô bắt gặp trong hẻm lúc nãy, thật ra là người tôi sắp xếp. Chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của cô để dụ cô đến nơi vắng vẻ mà thôi. Còn tưởng cô giỏi cỡ nào chứ? Kỷ Hòa, cô coi bói giỏi vậy, sao không bói ra hôm nay mình sẽ bị bắt cóc chứ? Hai tay bị trói ngược ra sau, nhưng ánh mắt của Kỷ Hòa rất bình tĩnh. Mặc cho Thượng Quan Hành ở phía đối diện nói một đống lời khiêu khích, còn cô thì ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Thấy Kỷ Hòa như vậy, Thượng Quan Hành càng thêm tức tối. Cô càng sáng trông như đóa sen nở rộ trong màn đêm thì càng tôn lên sự dơ bẩn và sự sa đọa của anh ta. Kỷ Hòa, tôi vốn không muốn hại cô, nhưng cô thật sự đáng ghét quá. Tôi lại không trộm được vận may của cô giả vờ không biết không được sao, cứ phải làm hỏng chuyện tốt của tôi chứ. Kể từ khi debut, Thượng Quan Hành đã luôn là người đứng ngoài rìa rồi. Dù là đi diễn hay hợp đồng quảng cáo đều không có phần của anh ta. Anh ta vẫn còn nhớ, mỗi khi đi máy bay với đồng nghiệp chung nhóm, đám đông đón họ ở sân bay, mãi mãi không có fan của anh ta. Cũng là từ cửa VIP đi ra, nhưng trong tiếng la hét khản cả cổ và hết sức kích động ấy chưa từng có tên anh ta. Anh ta mang bản demo mình sáng tác bằng cả tâm huyết đi tìm nhà sản xuất. Nhà sản xuất còn chẳng thèm nhìn lấy một cái đã nói, album này của cậu không thành công đâu. Thậm chí họ còn chẳng bằng lòng cho anh ta một cơ hội để thử. Chương 590. Nhưng nếu thêm tên của người khác lên bài demo thì thái độ của quản lý sẽ quay ngoắt 180 độ. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Người thành công thì ngày càng thành công, người thất bại thì ngày càng thất bại, nhớ lại quá khứ mình phải chịu, Thường Quan Hành nhíu mày. Anh ta không muốn quay về cuộc sống tối tăm không thấy ánh mặt trời ngày xưa. Cảm giác được hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh quả thật quá tuyệt vời. Ai lại không muốn được vạn người ngưỡng mộ cơ chứ? Trên đời này, có người thành công thì sẽ có người thất bại, đã định sẵn sẽ là có người phải trở thành đá đệm chân. Nếu thật sự phải có người chịu xui xẻo, vậy thì để người khác gánh mấy thứ đó đi. Thượng Quan Hành luôn nghĩ như vậy, nên khi nghe có người nói có thể giúp anh ta chuyển vận thì anh ta gom hết số tài sản của mình để làm hấp vận trận. Ngay khi anh ta cho rằng cuối cùng cuộc đời mình cũng đón chào sự xoay chuyển thì lại xuất hiện Kỷ Hòa. Kỷ Hòa đã phá hỏng mọi thứ của anh ta. Anh ta hốt hoảng đi tìm cao nhân lúc trước đã giúp anh ta làm hấp vận trận, nhưng thái độ của cao nhân đó cũng rất thờ ơ. Tôi đã nói từ lâu rồi, trên đời này có rất nhiều người giỏi về phong thủy, cũng có rất nhiều cách hút vận, anh cứ đòi dùng cách đánh nhanh thắng nhanh nhất, đương nhiên sẽ bị người ta phát hiện. Cái này có thể trách tôi sao? Không thể trách anh ta. Thượng Quan Hành cũng thật sự hết cách rồi. Có rất nhiều cách hút vận, nhưng mấy cái đó chậm quá. Lúc trước công ty đã từng cảnh báo anh ta nhiều lần, giờ còn là gửi tối hậu thư cho anh ta. Nếu công sức lần này độ nổi tiếng của anh ta vẫn không khả quan thì sẽ từ từ giảm việc cung cấp cơ hội thăng tiến cho anh ta. Xưa nay công ty không nuôi người nhàn rỗi. Đừng, anh ta không muốn trở về tháng ngày tối tăm ấy nữa. Anh ta muốn đứng dưới ánh đèn chiếu trên sân khấu mãi. Ai cản trở ước mơ của anh ta thì là kẻ thù của anh ta. Không sao đâu, Kỷ Hòa, chỉ cần cô chết thì sẽ không có ai biết mấy chuyện tôi làm. Có bao nhiêu người tôi giết bấy nhiêu, người cản đường tôi đều phải chết, ánh mắt của Thượng Quan Hành thoáng hiện vẻ cay nghiệt. Ngay sau đó, anh ta cầm dao găm lên muốn đâm vào cổ Kỷ Hòa. Đối diện với Thượng Quan Hành điên loạn, ánh mắt Kỷ Hòa lại không có vẻ hoảng sợ gì, còn thoáng hiện sự chế nhạo. Đúng ngay lúc này, một tiếng quát sắc bén vang lên. Không được động đậy. Một nhóm cảnh sát xông vào. Trông thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình, Thượng Quan Hành sững sờ tại chỗ. Chuyện gì thế này, sao cảnh sát lại tìm đến đây được? Là Kỷ Hòa báo cảnh sát, không, tuyệt đối không thể. Anh ta đã lục soát người của Kỷ Hòa ở trên xe từ trước rồi mà. Lúc đó Kỷ Hòa đang hôn mê, anh ta đã xác nhận rằng trên người cô không có điện thoại và mấy món đồ có thể gửi tin nhắn như đồng hồ đeo tay vân vân. Vậy sao cảnh sát tìm đến đây được? Trừ phi bên cạnh anh ta xuất hiện kẻ phản bội. Thượng Quan Hành không dám tin nhìn hai tên tóc vàng và trợ lý nữ bên cạnh mình. Có phải là các người không? Thấy Thượng Quan Hành nghi ngờ mình, ba người vội vàng lắc đầu. Không phải chúng tôi. Ba người là đồng phạm, số phận trói chung với Thượng Quan Hành. Sao có thể dại dột đi tố cáo Thượng Quan Hành? Là tôi. Một giọng nói vang lên, Kỷ Hòa ngồi dưới đất lên tiếng. Dù hai tay bị trói ngược ra sau, nhưng trong cô lúc này cũng chẳng nhếch nhác gì, đôi mắt sáng rực như ánh sao trên bầu trời đêm. Chương 591. Thượng Quan Hành trợn tròn mắt nhìn cô như đã nhìn thấy ma quỷ, sao có thể là cô? Lúc ở trong con hẻm kia, tôi đã báo cảnh sát rồi, Kỷ Hòa trầm giọng nói, tôi báo cảnh sát bằng tin nhắn, bảo cảnh sát đến đây trong 20 phút. Thành phố S, phía đông nam, vùng ngoại ô, nhà xưởng bỏ hoang bên cạnh nhà máy xử lý nước thải. Cô đã tính ra địa điểm Thượng Quan Hành ở, bảo cảnh sát nhanh chóng chạy đến. Cô, môi Thượng Quan Hành co giật, đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Vậy là cô đã biết trước rằng họ là người tôi sắp xếp. Kỷ Hòa gật đầu. Cô cũng đâu phải kẻ ngốc, hai tên tóc vàng vừa thấy cô là bỏ chạy, thậm chí còn chẳng chờ cô ra tay đã từ bỏ rồi, rất rõ ràng rằng có vấn đề. Chính là muốn cô cứu cô gái kia, sau đó thuận lý thành chương đưa cô ta về nhà. Nhìn sang Thượng Quan Hành, Kỷ Hòa khẽ thở dài. Vốn dĩ, cô đã cho Thượng Quan Hành một cơ hội. Lần đầu tiên phá hủy hấp vận trận, cô không chọn công khai tội ác của Thượng Quan Hành cho công chúng. Là mong Thượng Quan Hành có thể sửa đổi làm lại từ đầu, nhưng anh ta không chọn hối cải mà còn muốn tiếp tục hại người. Nếu đã vậy thì... Cô bèn tương kế tựu kế, úp gọn tội danh bắt cóc này lên đầu anh ta. Cảnh sát bình thường có thể không điều tra ra được Thượng Quan Hành mượn hấp vận trận hại người, nhưng chắc chắn có thể điều tra được anh ta giật dây người khác phạm tội bắt cóc. Anh Thượng Quan Hành, mời theo chúng tôi một chuyến. Thấy cảnh sát bước về phía mình. Thượng Quan Hành run cả người. Tôi chỉ đùa với cô Kỷ thôi, không có ý gì khác, không được, các người không thể bắt tôi. Tôi là minh tinh, nếu các người bắt tôi, đời tôi coi như tiêu rồi, Thượng Quan Hành hét khản cả cổ. Nhưng vô ích. Chờ đợi anh ta là sự trừng phạt của pháp luật. Bước ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, Kỷ Hòa nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài một hơi. Tựa như mơ một giấc mộng đẹp. Thượng Quan Hành đã được tận hưởng cuộc sống được vạn người ngưỡng mộ như anh ta muốn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng mộng rồi cũng sẽ tỉnh, thứ không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải của mình. Không biết khi Lãnh Duyệt Nhiên nhìn thấy thần tượng mình từng yêu mến lại lầm đường lỡ bước đến mức hát bài nước mắt sau song sắt thì sẽ có cảm nghĩ gì. Về đến nhà, dù đã giải quyết được Thượng Quan Hành nhưng trong lòng Kỷ Hòa vẫn chưa nhẹ nhõm tí nào. Vì cô biết Thượng Quan Hành chỉ là một người bình thường. Không có bản lĩnh phi thường đấy, có một số người ý mình biết bí thuật huyền môn, làm một vài chuyện tán tận lương tâm để mưu lợi. Thượng Quan Hành đã tìm sự trợ giúp của đám người đó. Sau lưng anh ta, còn có người khác. Nếu người này đã âm thầm đứng sau giúp Thượng Quan Hành thì cũng sẽ giúp người khác. Nếu không nhanh chóng tóm được người đó nhanh nhất có thể, e là sẽ có thêm rất nhiều người bị hại mà không biết gì. Nếu là tội phạm bình thường, Kỷ Hòa chỉ cần bấm tay tính một quẻ thì đã có thể tìm ra đối phương rồi, nhưng đó là người trong huyền môn, chắc hẳn cũng biết giấu cung mệnh của mình. Trừ phi người đó lòi đuôi lần nữa, nếu không thì rất khó lần theo. Kỷ Hòa thở than, tạm thời quan chuyện này ra sau đầu, mở máy tính lên. Mấy hôm nay, Kiều Lê không sắp lịch trình gì cho cô hết nên trừ livestream ra thì cô cũng không có quá nhiều việc. Chào mừng Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nương nương hồi cung. Chị Kỷ Hòa, kể từ khi rung động tuyệt đối kết thúc thì em không có show nào để xem hết, game show không có chị Kỷ Hòa chán phèo à. Một, chừng nào chị Kỷ Hòa quay show mới vậy, em muốn xem. Chương 592. Kỷ Hòa nói, muốn biết sau này thế nào, hãy theo dõi tài khoản phòng làm việc chính thức của tôi. Kể từ khi Kiều Lê Thế Chân vào quản lý của Kỷ Hòa, cuối cùng thì phòng làm việc và fan cờ chính thức vốn vất vưởng của Kỷ Hòa cũng có xu hướng phát đạt lên rồi. Lưu Thu Nhã vốn lười quản sống chết của nguyên chủ, chỉ coi nguyên chủ là cây ATM, sao có thể quan tâm đến mấy thứ này. Kỷ Hòa không rành mấy chuyện này lắm, nhưng Kiều Lê từng nói với cô, thứ minh tinh khác có, cô phải có, thứ minh tinh khác không có, cô cũng phải có. Kỷ Hòa thật sự không hiểu minh tinh trên đời này có cơ cấu hoạt động thế nào. May mà có Kiều Lê nên cô không cần nhọc lòng quá nhiều, chỉ cần yên tâm làm huyền học của cô là được. Quy tắc cũ, bói ba quẻ, đến trước bói trước. Nói xong, Kỷ Hòa nhấn chọn cho ghép nối miết. Nhanh chóng xuất hiện người xin quẻ đầu tiên, người xin quẻ để tóc húi cua, trông có vẻ theo hình tượng người kiên cường nhiệt huyết. Nhưng vừa cất giọng lại lộ ra vẻ thẹn thùng không gì bằng, khác biệt hoàn toàn với bề ngoài. Chủ kênh, tôi muốn xin cô bói xem tình yêu qua mạng gần đây của tôi chuyển thành tình yêu ngoài đời thật thì thế nào, có thuận lợi không? Anh bạn, dám yêu qua mạng, cũng can đảm lắm. Đúng đó, yêu qua mạng không dùng ảnh mạng thì làm gì? Không biết anh có từng xem livestream mấy lần trước của chủ kênh không? Lúc trước có một bạn nam tin anh yêu qua mạng, ngay giai đoạn chìm trong bể tình thì chủ kênh nói người yêu qua mạng của anh ấy không những là nam, mà còn là cấp dưới của mình. Làm quê muốn đội quần luôn. Bà bình luận trên kia, tôi cũng có xem buổi livestream đó nè, nhưng cuối cùng họ vẫn yêu nhau, tôi nguyện xưng trai bu quanh thật khó xử, thấy trai đè trai, rất gay go. Đọc được bình luận, anh trai tóc húi cua lộ vẻ ớn lạnh, dừng, bình luận đừng ship bậy bạ, tôi là trai thẳng như sắt thép. Con gái không tốt sao, thích nam làm gì? Hơn nữa, bạn cho rằng tôi ngốc giống bạn nam tin anh đó à? Vì sợ bị lừa, tôi đã gọi video với người yêu qua mạng của tôi rồi. Đó là một cô vợ trẻ trông rất xinh đẹp. Hí hí. Hí hí. Hí hí hí. Đề nghị của tôi là anh ơi anh đừng nằm mơ nữa, xinh đẹp thế có thể trúng ý anh sao? Nói không chừng vừa gặp nhau đã lấy hai trái thận của anh. Anh trai tỉnh táo lại đi, đừng chìm trong bể tình, nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng đất nước. Anh trai tóc húi cua không thèm quan tâm dòng bình luận của mấy đứa ế này. Đồ không có người yêu như các bạn, đừng ghen tị với tôi nữa. Bạn gái của tôi đang học thạc sĩ ở nước M nhưng chúng tôi đã hẹn với nhau rồi, tháng sau em ấy sẽ về nước, khi ấy sẽ đến gặp tôi. Học thạc sĩ ở nước M. Chi phí cao lắm đó, thấy ghét ghê, dựa vào đâu tôi không có nổi một cô bạn gái, mà bạn gái của anh trai này lại vừa có tiền vừa có sắc. Nếu anh trai gặp mặt xong không hài lòng thì cho tôi thông tin liên lạc của bạn gái nhé, thứ chó chui gầm chạng như tôi xin kính trước. Ngay lúc Bảo bình luận và anh trai tóc húi cua khịa nhau vui vẻ thì giọng của Kỷ Hòa hờ hững vang lên, nếu anh muốn, không cần tới tháng sau. Ngay bây giờ, anh cũng có thể gặp được bạn gái anh. Hả? Anh trai tóc húi cua hỏi, nói vậy là sao? Kỷ Hòa nói, giờ anh ra khỏi nhà, cứ đi theo hướng tôi nói. Như vậy là có thể gặp được bạn gái của anh ấy à? Nhưng không phải bạn gái của anh ấy đang ở nước M hay sao? Anh trai tóc húi cua chợt nghĩ ra gì đó, lẽ nào, bạn gái tôi đột ngột đến thành phố S, muốn cho tôi một bất ngờ. Kỷ Hòa gật đầu nhưng không nói rõ, mà chỉ nói, anh đi thì biết. Chương 593. Trước kia anh trai tóc húi cua đã từng xem livestream của Kỷ Hòa không ít. Dĩ nhiên tin sái cổ lời Kỷ Hòa nói, anh ấy lập tức ra khỏi nhà, đi theo hướng Kỷ Hòa chỉ hồi lâu rồi trông thấy một quán nét xa xa. Anh trai, có phải anh bị lừa rồi không? Đúng đó, nếu từ nước M về muốn tạo bất ngờ cho anh thật, tại sao không đến tìm anh luôn mà còn ở quán nét chứ? Hơn nữa cái quán nét này cũng không cao cấp xíu nào, rách nát tồi tàn. Người giàu sẽ đến chỗ như vậy sao? Giống chỗ mấy thằng nhóc ăn mặc hoa hòe thiếu tiền không ở khách sạn nổi, thường thích quán nét bao cả đêm hay đến ấy. Không sao cả, liếc thấy bình luận, anh trai tóc húi cua nhún vai, tôi thật sự rất thích em ấy. Em ấy thiếu tiền hay không thì cũng chẳng sao, tôi có tiền, tôi nuôi nổi. Má, anh hào phóng. Tôi cầm bản số yêu thích đến trước rồi, anh trai tóc húi cua ơi, nếu gặp nhau xong anh thấy không hài lòng thì có thể yêu qua mạng với tôi không? Yêu qua mạng chọn tôi siêu ngọt ngào luôn. Anh trai tóc húi cua vào đầu, cười ba tiếng hi hi hi, anh ấy sẽ không thừa nhận rằng chủ yếu là tại bạn gái của anh ấy thật sự quá đẹp đâu. Đẹp kiểu gọi video không filter mà vẫn rất nịnh mắt ấy. Huống chi? Bạn gái của anh ấy không những có ngoại hình đẹp, mà tâm hồn cũng thú vị. Chuyện gì cũng có thể tiếp anh ấy hai câu. Bình thường anh trai tóc húi cua không phải người nói nhiều, nhưng kể từ khi gặp được bạn gái, anh ấy trở nên hay nói hơn hẳn. Có một câu tục ngữ là rượu gặp tri kỷ ngàn chén cũng thiếu, nhưng giờ chắc là lời gặp tri kỷ ngàn câu cũng thiếu rồi ấy. Bạn gái của anh ấy, giống như một nửa linh hồn anh ấy còn thiếu. Chủ kênh, bạn gái của tôi ở trong quán nét thật ư? Kỷ Hoa gật đầu, ừm. Được, vậy tôi vào đây. Anh trai tóc húi cua nói xong, nôn nóng xắn tay áo lên đi vào đó. Anh ấy đã từng xem không ít ảnh của bạn gái rồi, cũng từng gọi video không ít lần. Nên rất rõ bạn gái mình trông ra sao, thế là anh trai tóc húi cua vừa vào quán nét đã bắt đầu nhìn giáo giác tứ phía. Anh ấy nhanh chóng tìm thấy bạn gái của mình. Bạn gái rất xinh đẹp, đẹp hệt trong ảnh. Vấn đề là bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông đang ngồi. Anh trai tóc húi cua chợt thấy lạnh run. Anh trai, đầu anh hơi xanh rồi đấy. Đừng nghĩ vậy, nói không chừng đây là phiên bản của anh ấy chỉ là anh trai em. Rốt cuộc anh trai có bị cắm sừng không đây? Để chúng tôi mỏi mắt chờ mong. Anh trai kiên cường lên nhé. Dù sự thật có ra sao thì cũng phải đối mặt mà. Nếu đã như vậy, giờ tôi gửi tin nhắn cho em ấy, xem em ấy có nói thật không. Nói xong, anh trai tóc húi cua gửi tin nhắn cho bạn gái yêu qua mạng của mình. Em yêu à, giờ em đang ở đâu vậy? Em đang ở quán nét chơi game này. Đọc được câu trả lời của bạn gái, anh trai tóc húi cua chợt thở phào một hơi. Bạn gái vẫn nói thật với anh ấy. Chứng tỏ bạn gái vốn không lừa anh ấy. Sau đó, anh trai tóc húi cua lại tán gẫu với bạn gái một lát, bạn gái vẫn dịu dàng thú vị, tinh ý hiểu lòng người như ngày thường. Chủ kênh, bạn gái tôi chẳng có vấn đề gì cả. Cùng lắm là giấu chuyện tiền bạc với tôi thôi. Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi có thể chấp nhận, dù em ấy là sinh viên ưu tú học thạc sĩ ở nước M hay là một người làm thuê trong quán ăn ở thành phố S, người tôi yêu chỉ mỗi em ấy. Còn có giá trị nhan sắc nữa. Kỷ Hòa không tỏ thái độ gì, anh gọi video cho cô ta xem. Đang yên đang lành, tại sao phải gọi video, dù anh trai tóc húi cua không hiểu lý do nhưng vẫn làm theo. Thậm chí còn hơi bẽn lẽn hỏi một câu, nhưng chủ kênh ơi, giờ tôi thế này, trông hơi xấu, Kỷ Hòa, anh cứ gọi đi. Cuối cùng, anh trai tóc húi cua vùng vằng gọi điện thoại cho bạn gái. Chương 594. Cũng ngay lúc ấy, chiếc máy tính của quán nét đột nhiên vang lên tiếng chuông vui tai. Chỉ có điều. Không phải từ chiếc máy tính trước mặt bạn gái của anh trai tóc húi cua vang lên mà là từ. Chiếc trước mặt người đàn ông ngồi bên cạnh, người đó thấy có người gọi video đến cho mình bèn vội vàng đẩy đẩy bạn gái của anh trai tóc húi cua ngồi bên cạnh. Nhanh lên, tên đàn ông đó lại gọi video đến rồi. Bạn gái của anh trai tóc húi cua lười biếng nói, anh không thể từ chối sao? Anh không thể từ chối cuộc gọi. Chắc anh ta gọi đến để kiểm tra đấy, không nhận không được. Nhưng em vẫn đang nói chuyện với người bên em mà. Tên bên em cũng hào phóng lắm, lần nào chuyển tiền cũng là từ 1314 trở lên. Em đừng nói nữa, anh nói cho, em mau đi nói chuyện điện thoại với tên này. Nếu để anh ta phát hiện điều bất thường, nói không chừng ngày 520 tới đây chẳng lấy được cái bao lì xì nào. Trong sự kiên trì của người đàn ông kia, bạn gái của anh trai tóc húi của chỉ đành đứng dậy. Hai người đổi chỗ cho nhau. Ngồi trước máy tính, bạn gái của anh trai tóc húi của bắt máy, ngọt ngào nói, alo anh, sao đột nhiên gọi video cho em vậy, có phải nhớ em rồi không? Bảo bình luận chợt buông một tràng dài đậu má, đậu má đậu má đậu má, biết chơi thật đó. Nam phụ trách nói chuyện, nữ phụ trách ghi âm và gọi video. Anh trai tóc húi cua, đây là tình yêu tay ba đó. Chúc mừng, thật sự ngoạn mục. Quả nhiên, hiểu đàn ông nhất vẫn chỉ có đàn ông. Tôi sốc vãi, ý đồ của họ là gì đây? Để lừa tiền sao? Đương nhiên là lừa tiền rồi. Cô không nghe người đàn ông kia vừa nói hả, anh ta còn chờ mong anh trai tóc húi cua gửi bao lì xì ngày 520 nữa kìa. Má, xuất hiện cách lừa gạt kiểu mới rồi, chiêu này mẹ nó thật sự chẳng thể đề phòng. Anh trai tóc húi cua. Anh trai tóc húi cua đã suy sụp rồi. Chuyến đến nước này, anh ấy cũng đã hiểu ra hết. Người nói chuyện với anh ấy lúc trước chính là người đàn ông trước mắt này. Bạn gái anh ấy yêu đến chết đi sống lại thật ra chỉ phụ trách ghi âm và gọi video thôi. Nhìn lên trời xanh, anh trai tóc húi cua gào lên tiếng hét bi phẫn tuyệt vọng. Anh ấy có thể chấp nhận bị con gái lừa tiền, nhưng không thể chấp nhận bị đàn ông lừa tiền. Trong cơn phẫn nộ, anh trai tóc húi cua xông qua chỗ của đôi cậu nam nữ kia. Rồi xách cổ áo của người đàn ông lên ngay lại đó, chào nhé, bạn gái. Đôi nam nữ kia thấy anh trai tóc húi cua từ trên trời rơi xuống, bỗng chốc sợ tới run lẩy bẩy. Cô gái run cầm cập nói, anh yêu à, anh, sao anh tìm đến đây được? Rõ ràng cô ta chưa từng nói vị trí địa lý của mình cho anh trai tóc húi cua cơ mà. Cô không cần biết, bây giờ anh trai tóc húi cua chẳng còn dịu dàng hòa nhã gì với cô bạn gái ngày nhớ đêm mong của mình nữa. Hai người tiến hành trò này bao lâu rồi? Hay nhỉ, nam nói chuyện nữ gọi video, lừa tình đàn ông khác để nuôi một cặp cẩu nam nữ các người. Báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát. Tôi cười chết mất, làm sao đây, tuy anh trai tóc húi cua rất đáng thương nhưng tôi vẫn thấy hơi mắc cười. Cảnh sát tới rồi cũng bất lực, phải xử vụ này sao đây? Mỗi số tiền chuyển khoản đều do mình tự nguyện mà, ở chỗ chủ kênh, tôi đã phát hiện một sự thật, yêu qua mạng nguy hiểm. Yêu qua mạng phải cẩn thận. Cũng không thể nói vậy, cặp đôi yêu qua mạng lúc trước vẫn khá đẹp đôi mà, đầu chó. Chương 595. Cặp nam nữ này chẳng hề ngờ rằng anh trai tóc húi cua lại bất thình lình xuất hiện, làm họ sợ đến mất nửa cái mạng. Họ cầu xin hồi lâu, hy vọng anh trai tóc húi cua đừng báo cảnh sát, nhưng thái độ của anh trai tóc húi cua mất cả chì lẫn chài lại vô cùng kiên quyết, cứ đòi phải báo cảnh sát đến xử lý chuyện này. Trong điệu bộ thành thạo của đôi trai gái kia, e là đã không phải lần đầu đi lừa người ta. Anh trai tóc húi cua bày tỏ, hy vọng trên đời này không có thêm một người đàn ông nào bị tổn thương giống anh ấy. Làm Bảo bình luận cười gần chết. Được à, anh trai tóc húi cua ơi, anh yên tâm đi nhé, anh trai tóc húi cua, anh có cảm giác chính nghĩa vậy, nhất định sẽ tìm được một cô gái yêu anh. Không không không. Anh trai tóc húi cua xua tay nói. Giờ tôi đã có ám ảnh tâm lý rồi, yêu đương gì chứ, một năm tới tôi muốn theo chủ kênh tu tập vô tình đạo. Có thể thấy từ trên gương mặt của anh trai tóc húi cua, quả thật anh ấy không có khả năng thoát ế trong vòng 2 năm. Kỷ Hòa nhún vai, chào mừng. Trên đời này, lại có thêm một tín đồ của vô tình đạo, yêu đương gì chứ, tinh huyền học mới trường tồn. Người nối mic thứ hai là một học sinh nam. Vừa cao vừa gầy, trong ngoại hình vẫn còn rất non nớt. Hiển nhiên là một học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 đến phòng livestream nối mic không nhiều, nên dồn dập khơi dậy sự yêu mến của một đám người trưởng thành trong Bảo bình luận. Chắc sẽ không đến bói xem mình có thể thi đỗ trường đại học nào đâu nhỉ, áp lực học hành của học sinh thời nay thật sự không nhỏ, ấy thế mà vẫn phải muốn mượn thủ đoạn huyền học để giúp bản thân yên tâm. Nhưng học sinh nam vừa mở miệng đã nói, em muốn hỏi chủ kênh một vài vấn đề tình cảm. Bảo bình luận. Em ơi em bao nhiêu tuổi rồi mà yêu sớm, chăm chỉ học hành đi cưng. Đúng đó, tỉnh táo lại đi, nhiệm vụ của em là xây dựng đất nước. Anh tuổi này rồi mà còn chưa có người yêu đây này, em vội gì chứ? Xem bản thành tích rồi coi em còn yêu được nữa không? Mau tỉnh táo lại. Nhưng học sinh năm lại lạnh lùng đáp lại, em đã trưởng thành rồi, tháng trước vừa thành niên. Hơn nữa không cần lo cho thành tích của em đã giành được tư cách tự chủ tuyển sinh. Bảo bình luận vỡ nát lòng, được, đây là anh chàng đẹp trai kim học sinh giỏi, chẳng cần lo lắng không đâu. Kỷ Hòa, vậy cậu muốn hỏi cái gì đây? Học sinh Nam lưỡng lự một lát rồi nói, em muốn hỏi rốt cuộc người em thích có thích em không? Này còn phải hỏi chủ kênh hả? Không phải là mình đi hỏi thẳng người ta hả? Phải đó. Nam tử hán mà, phải dũng cảm lên, đi hỏi thẳng cô gái ấy là được rồi nè. Đọc bình luận, học sinh Nam gãi đầu nói, em luôn cảm thấy bạn ấy thích em, vì em có thể cảm nhận được thái độ bạn ấy dành cho em khác với mọi người. Lúc em chơi bóng rổ và trả lời câu hỏi, bạn ấy đều sẽ nhìn lén em, lúc nói chuyện với em cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng mà... lúc trước em đã nói lòng mình cho bạn ấy, nhưng bạn ấy đã từ chối lời tỏ tình của em, thật là một câu chuyện bi thương. Cậu bạn, vô tình làm tổn thương, xin lỗi nhé. Quả nhiên, ảo giác lớn nhất trên đời này chính là người ấy cũng thích tôi. Vẫn nên từ bỏ sớm đi thôi, nếu có tí cảm tình thì sẽ không nói chuyện tuyệt tình vậy đâu. Thấy anh trai đẹp vậy mà cũng có thể bị từ chối, lòng tôi chợt thấy cân bằng rồi, hóa ra đường tình duyên của mọi người đều lận đận như nhau. Học sinh Nam nói, nếu là như vậy thì em cũng đã chết tâm lâu rồi, nhưng mấy hôm trước tan học, em phát hiện mình bỏ quên bài tập về nhà nên quay lại lớp, lúc ấy lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bạn ấy và cô bạn thân. Cô bạn thân của bạn ấy hỏi, không phải cậu vẫn luôn rất thích cậu ấy sao, tại sao lại từ chối lời tỏ tình của cậu ấy chứ? Bạn ấy chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, còn bảo bạn thân đừng nói nữa. Chương 596. Lúc trước học sinh Nam luôn cho rằng là cậu ấy ngộ nhận, nhưng sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy, cậu ấy thấy hành vi của bạn nữ kia làm người ta khó hiểu. Cậu ấy không cam tâm bỏ lỡ người mình thích như vậy nên muốn đến hỏi Kỷ Hòa rốt cuộc là sao. Giọng nói êm tai của Kỷ Hòa vang lên, yên tâm đi, em ấy thích cậu. Thật sao à? Học sinh Nam chợt vui mừng hớn hở. Ngay sau đó tông giọng hơi bé lại, nhưng mà... nếu đã thích em rồi... vậy tại sao lại từ chối em chứ? Bảo bình luận suy đoán, có khi nào là sợ ảnh hưởng chuyện học không? Đọc được bình luận, học sinh Nam lắc đầu, cái này không có khả năng cao lắm, vì bạn ấy cũng đã giành được tư cách tự chủ tuyển sinh rồi. Nói hơi khoa trương nhưng chúng em đều là người nắm chắc suất vào trường đại học trọng điểm. Lúc trước em cũng quan tâm đến phương diện này, nếu không thì cũng sẽ không kéo dài đến giờ mới tỏ tình với bạn ấy. Má, hai học sinh giỏi luôn. Học sinh cấp 3 vẫn còn chìm trong học tập khổ sở cực kỳ hâm mộ, quả nhiên, tiểu thuyết ngôn tình không phải là giả, học sinh giỏi chỉ bị học sinh giỏi thu hút. Được rồi, tôi không khuyên nữa, người ta không những đã thành niên rồi mà tương lai cũng định rồi, quả thật có thể cực kỳ lơi lỏng. Chỉ có Kỷ Hòa hỏi, có phải cậu xuất thân từ một gia đình đơn thân không? Đúng, lúc em còn rất nhỏ thì bố mẹ đã ly hôn rồi, em theo mẹ. Học sinh Nam nói. Nhưng cái này có liên quan gì đến chuyện bạn ấy từ chối em à, lẽ nào bạn ấy chê bố mẹ em ly dị, không phải nguyên nhân này. Kỷ Hòa lắc đầu, dạo này mẹ của cậu đang có người yêu nhỉ. Dù không biết tại sao Kỷ Hòa lại đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng học sinh Nam vẫn nhớ lại chút, chắc là vậy đó à. Dạo gần đây, quả thật mẹ bỏ công ăn mặc chải chuốt hơn nhiều, giờ về nhà cũng càng ngày càng muộn. Có khi về đến nhà, trong tay còn cầm hoa hồng. Người ta nói con gái vui vì làm đẹp cho người mình yêu ngắm, cậu ấy có thể lờ mờ cảm nhận được có lẽ mẹ có người mình thích rồi, cậu ấy không trẻ con đến mức như trong truyện, cảm thấy mẹ không thể tái hôn vì sẽ có thêm một người chia sớt tình thương của cậu ấy. Mẹ đã ly hôn lâu lắm rồi, nếu có thể tìm được người mới có thể bầu bạn cả đời, cậu ấy cũng sẽ thấy vui. Cậu đoán xem người yêu của mẹ cậu là ai nào? Học sinh Nam rất thông minh, nghe cách hỏi của Kỷ Hòa như vậy. Trong lòng đã có suy đoán sơ sơ. Nhưng nếu vậy thì, cũng quá. Không phải chứ? Cậu ấy trừng to mắt, nhìn Kỷ Hòa, chắc không như em nghĩ thật đâu nhỉ, không sai, người yêu của mẹ cậu chính là bố của cô bạn cậu thích. Kỷ Hòa nói, cô bạn ấy cũng sống trong một gia đình đơn thân, mẹ bạn ấy qua đời do khó sinh lúc sinh bạn ấy nên bạn ấy luôn sống với bố. Lời Kỷ Hòa nói như một quả bom được kích hoạt, làm bảo bình luận nổ tung. Á đù má! Thật sự có người yêu cuối cùng thành anh em phiên bản đời thật. Vô lý quá! Tôi luôn cho rằng chuyện này chỉ có trong phim mới có thôi, nào ngờ ngoài đời cũng có. Có khi hiện thực còn máu chó hơn trong phim nữa kìa, ôi mẹ ơi, sao lại trùng hợp vậy được trời? bạn học sinh này thật sự đáng thương quá, huyết sắc trên mặt học sinh nam cũng dần phai làm cả gương mặt cậu ấy trắng bệch. Hóa ra, thật sự là vì nguyên nhân này, chẳng trách rõ ràng là bạn nữ thích cậu ấy nhưng cũng không thể đồng ý cậu ấy. Vì hai người họ, rất có thể sẽ là anh em trong tương lai. Đây thật sự là chuyện cười từ địa ngục cười lên tận trời xanh. Kỷ Hòa nói ra thì, mẹ cậu và bố của bạn ấy, quen biết nhau cũng là nhờ hai người đấy, em biết ạ. Học sinh Nam nói bằng chất giọng khàn đặc, là nhờ buổi họp phụ huynh nhỉ. Chương 597. Từ lúc học lớp 11, cậu ấy đã thích một nữ sinh. Nhưng vì lúc ấy bọn họ chưa trưởng thành, hơn nữa lên cấp 3 thì việc học quan trọng hơn cho nên cậu ấy vẫn luôn che giấu tình cảm của mình, chỉ dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh người kia. Lúc bọn họ học cấp 3 thì việc xếp chỗ ngồi phải dựa vào thành tích. Người có thành tích tốt thì sẽ được ưu tiên chọn chỗ ngồi, thành tích của nam sinh không tốt, lúc nào cũng đội sổ trong lớp nhưng thành tích của nữ sinh rất tốt, năm nào cũng đứng đầu trong lớp. Vì để có thể đến gần nữ sinh hơn, cậu ấy từ bỏ việc chơi game và trốn học, bắt đầu học bài và làm những đề thi khô khan kia. Cuối cùng cậu ấy cũng có thể đuổi kịp nữ sinh và được ngồi cùng bàn với cô ấy đúng như ước nguyện. Cậu ấy định sau khi thi đại học xong sẽ tỏ tình với nữ sinh, nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không ngờ rằng khi cậu ấy và nữ sinh trở thành bạn cùng bàn, cũng tạo cơ hội để ba mẹ hai bên có cơ hội làm quen. Lúc học phụ huynh, ba mẹ hai bên làm quen với nhau. Ban đầu cũng chỉ vì lịch sự nên hai người họ mới thêm uy chát của nhau, không ngờ nói chuyện vài câu thì hai người lại càng ngày càng thân. Trời má, câu chuyện gì mà bi kịch thế, khó xử thật đấy nhưng mà cũng không thể nói chuyện này với người lớn được. Đúng vậy, chuyện thế này, sao có thể nói với ba mẹ được chứ? Đương nhiên, cho dù là cậu ấy hay là nữ sinh kia cũng nghĩ như vậy. Nếu không cô ấy cũng sẽ không từ chối lời tỏ tình của cậu ấy. Nam sinh nói với vẻ đau khổ. Không sao đâu, cảm ơn chủ kênh ạ, em biết cậu ấy cũng từng thích em thì em chợt có cảm giác thanh xuân của em cũng không đau khổ lắm. Mặc dù kết cục không tốt đẹp, nhưng cuối cùng cũng có thể kết thúc nỗi thầm mến này rồi. Nói xong, nam sinh định ngắt kết nối, nhưng Kỷ Hòa lại đột nhiên nói với cậu ấy, khoan đã. Cậu và nữ sinh mà mình thích, có duyên phận đấy. Duyên phận gì chứ? Nam sinh lắc đầu nói, em không muốn mẹ phải hy sinh vì hạnh phúc của em. Cũng không thể gây ra chuyện loạn. Loạn luôn được. Nhưng cậu cũng không phải con trai ruột của mẹ cậu. Cậu là do bà ấy nhận nuôi từ cô nhi viện. Nam sinh kinh ngạc vô cùng. Sao có thể thế được? Em cũng gặp ba em rồi. Tuy ba và mẹ em đã ly hôn. Không, Kỷ Hòa lắc đầu, thật ra, mẹ cậu còn chưa từng kết hôn với ai thì nói gì đến chuyện ly hôn. Lúc còn trẻ, người nhà cũng từng thúc giục bà ấy kết hôn, nhưng bà ấy không thích ai nên kiên quyết không chấp nhận. Bà ấy cảm thấy nếu không có người mình muốn kết hôn, vậy cứ độc thân cả đời cũng không sao cả. Sau đó, bà ấy nhận nuôi cậu từ chỗ cô nhi viện. Trời má, hóa ra thời đó mà bà mẹ đã ngầu như thế ha ha ha ha ha. Đúng đó, mạnh mẽ quyết đoán như vậy, hoàn toàn không thua kém gì với phụ nữ thời đại mới như chúng ta. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay. Đôi mắt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Wow! Nam sinh này cũng được nhận nuôi từ cô nhi viện Ngọc Tuyền. Khi nhắc đến cô nhi viện Ngọc Tuyền, không biết bây giờ Như Nguyệt thế nào rồi. Lúc trước cô cũng bói thử rằng sau này Như Nguyệt sẽ được một nhà tốt bụng nhận nuôi. Chắc hẳn bây giờ, cuộc sống của Như Nguyệt sẽ không buồn không lo nữa. Nam sinh còn một chuỗi các câu hỏi, vậy người ba mà em gặp là sao ạ? Đó là bạn của mẹ cậu. Kỷ Hòa nói. Mẹ cậu sợ cậu thấy mình không giống như những đứa trẻ khác nên mới có lời nói dối thiện ý như vậy. Thật ra hai người bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào, cũng không phải là vợ chồng đã ly hôn. Nếu cậu không tin tôi, bây giờ cậu hãy tìm dưới gầm giường mẹ của cậu, có thể sẽ thấy được một cái hộp nhỏ màu đỏ, trong đó có giấy chứng nhận nhận nuôi cậu. Chương 598. Nam sinh lắc đầu nói, không cần đâu chủ kênh, em tin lời chị. Cậu ấy là fan ruột của Kỷ Hòa nên đã xem livestream của Kỷ Hòa rất nhiều lần. Cho dù người trong cuộc có cảm thấy chuyện này vớ vẩn ra sao, nhưng chỉ cần là do Kỷ Hòa nói thì sẽ không sai được. Được nhận nuôi. Cậu ấy cũng không thấy đây là một chuyện đáng để đau lòng. Cậu ấy chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được một người xa lạ yêu thương mình. Kỷ Hòa hơi nghiêng đầu, cho dù người khác có nghĩ thế nào, nhưng chuyện này lại là chuyện tốt với cậu mà không phải sao. Đúng vậy. thế này thì cho dù người nhà cậu có kết hôn, hình như cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu thích người ta. Cười chết mất, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cậu cũng phải gọi bà ấy là mẹ, chỉ là từ con trai giả biến thành con trai thật thôi. Tốt rồi, thế này thì sau khi kết hôn, họ có thể trở thành người một nhà thật sự, con rể nuôi từ nhỏ, nuôi cả 18 năm ha ha ha ha ha. Chuyện gì thế này, tự nhiên tôi thấy hơi ngọt ngào. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính một chút rồi nói, tương lai của hai người cũng rất tốt, không thể nói là giàu sang phú quý, nhưng ít ra cả đời cũng không thiếu tiền. Hai người cũng sẽ có một đứa bé giỏi giang như hai người. Còn có rất nhiều chuyện khác nhưng cô không nói. Có đôi khi đời người là một cuộc thám hiểm, nếu nói quá rõ thì sẽ rất vô vị, nhưng mà... Dù sao thì bây giờ hai người còn chưa tốt nghiệp nên bình tĩnh một chút. Kỷ Hòa nghiêm túc nói xong, cả khu bình luận cũng cười to. Tôi cười chết mất, cô Kỷ chân thành online rồi. Sao tôi lại thấy khi nãy Kỷ Hòa giống như cô chủ nhiệm lớp cấp 3 của tôi thế nhỉ? Khủng khiếp thật đấy. Kỷ Hòa còn hiền hơn giáo viên chủ nhiệm cấp 3 nhiều, cô chủ nhiệm của chúng tôi như ác ma vậy, cho dù là thành tích có tốt hay không, có ảnh hưởng đến việc học hay không, chỉ cần yêu sớm thì chắc chắn sẽ mời phụ huynh. Hay, ai cũng từng trải qua thời thanh xuân, ai mà chưa từng rung động ngây thơ và dại khờ chứ. Chỉ cần được đi theo đúng hướng, đừng quá đáng là được, không cần phải xem chuyện yêu sớm như tai họa đâu. Bà bình luận ở trên nói đúng lắm. Làm tôi nhớ đến mấy bạn gái năm cấp 3 của tôi, Tiểu Thúy, Tú Tú, Nhã Nhã, Đình Đình, Phương Phương, Na Na, Tiểu Mai. Mọi người có khỏe không? Ông bình luận ở trên có tình sự gớm thật. Thấy khu bình luận đã bắt đầu nhớ đến chuyện xưa, khóe miệng Kỷ Hòa giật giật, bắt đầu nhấn kết nối lần ba. Người xuất hiện trên màn hình là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. ID của cô ấy là Tiểu Nghiên ngọt ngào. Bàn về sự xinh đẹp, cô ấy không hề thua kém gì vài người đẹp trong giới giải trí. Nhưng Tiểu Nghiên ngọt ngào lại tỏ vẻ rất kinh ngạc. Tôi trúng thật á, Kỷ Hòa, cô không muốn trúng à? Không phải đâu. Tiểu Nghiên ngọt ngào lắc đầu, tôi không có nhu cầu xem bói, bởi vì tôi đang rất hạnh phúc, hoàn toàn không gặp phải chuyện đau buồn nào. Tại vì tôi rất thích xem livestream của chị Kỷ Hòa, cuối cùng bỗng nhiên rung tay nên mới vô tình nhấn kết nối. Không ngờ, lại có thể kết nối được. Kẻ may mắn đáng ghét, nếu không cần thì đưa tôi này. Đáng ghét thật sự. Cô có biết cơ hội để được Kỷ Hòa xem bói cho khó cướp thế nào không? Đúng đó, lần nào tôi cũng giành mà không giành dù chỉ được một lần, tại sao cô lại may mắn thế chứ hu hu hu hu. Kỷ Hòa hỏi, vậy cô có muốn từ bỏ cơ hội này không? Tôi không lấy tiền của cô đâu. Không, không, không cần. Tiểu Nghiên ngọt ngào vội vàng lắc tay. Cô ấy không thiếu tiền. Huống hồ, là một fan hâm mộ của Kỷ Hòa, cô ấy cảm thấy có cơ hội để được nói chuyện với Kỷ Hòa cũng rất vui, dù sao thì đây cũng là do mình giành được. Vậy tôi hỏi cái gì đó chút nhé, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt nhiều người như vậy cho nên Tiểu Nghiên ngọt ngào hơi căng thẳng. Những gì tôi nói ban nãy là thật đấy, tôi thật sự đang rất hạnh phúc, không gặp chuyện gì buồn cả. Chương 599. Tôi xinh đẹp, có vóc dáng chuẩn, hơn nữa nhà còn giàu. Tôi còn là thạc sĩ của trường đại học đứng đầu trong nước và có một người chồng vô cùng đẹp trai yêu thương tôi, tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn. Nếu là người bình thường nói như thế thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là nói khoác, nhưng nữ sinh có ID tên là Tiểu Nghiên ngọt ngào này đúng là rất xinh đẹp, đẹp như một nghệ sĩ vậy. Có thể thấy đồ vật trang trí sau lưng cô ấy trong màn hình vô cùng sang trọng, rõ ràng là rất đắt. Ghét thật sự. Sao mà may thế? Ai đã trộm đi thân phận con nhà giàu của tôi thế, u ám bò đi, tôi biết cô gái này siêu may mắn mà. Ngay cả cơ hội kết nối của Kỷ Hòa cũng có thể giành được cơ mà hu hu hu. Khác với phản ứng của khu bình luận, sau khi Kỷ Hòa nghe Tiểu Nghiên ngọt ngào nói vậy, cô lại nhướng mày nói năm chữ, cô không thể kết hôn. Kỳ lạ là, Tiểu Nghiên ngọt ngào cũng không tức giận mà vô cùng vui vẻ, không hổ là đại sư Kỷ, đúng là giống hệt như tin đồn. Có phải cô đã nhìn ra tình hình của chồng sắp cưới của tôi không? Đúng vậy, anh ấy lớn hơn tôi 20 tuổi thật. Vừa dứt lời, cả khu bình luận suýt nữa đã choáng váng. Trời má, 20 tuổi, chị gì ơi? Rốt cuộc cô có ý đồ gì với người ta thế? Cô thích người ta vì già hay là vì người ta giản dị thế? Tôi suýt nữa đã nói, có phải cô tham gia tài nhà người ta không? Nhưng nhà cô cũng giàu tội gì phải kết hôn với một người hơn mình 20 tuổi vì tiền chứ? Tiểu Nghiên ngọt ngào lại nói ra một câu khủng khiếp hơn, không những thế, anh ấy còn từng ly hôn nữa. Chị gái này, cô tự ngẫm lại xem mình vừa nói gì đi, cô thật sự không cảm thấy bản thân mình là kiểu yêu đương mù quáng à? Tôi biết tại sao cô có thể giành được kết nối với Kỷ Hòa rồi, đây là do ông trời muốn để cô bỏ chạy sớm đấy. Không chạy thì tự cầu nguyện thôi. Thấy phản ứng kịch liệt của Bảo bình luận, Tiểu Nghiên ngọt ngào lại cười hì hì nói, mọi người đừng lo lắng thế, dù gì tôi cũng là người trưởng thành, chắc chắn tôi có thể biết có thể kết hôn hay không chứ. Anh ấy không giống với những gì mọi người tưởng tượng đâu, anh ấy là một người rất giỏi. Anh ấy là giáo sư đại học, mặc dù đã hơn 40 nhưng khi còn trẻ lại lịch sự nho nhã nên rất phong độ. Trong trường có rất nhiều nữ sinh rất thích anh ấy. Trước kia, lúc tôi còn đang học thạc sĩ đã từng thầm mến anh ấy, sau khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng có thể ở bên cạnh anh ấy. Yêu đương với sinh viên Á. SOS, khủng khiếp quá. Chị gái này cô có định chạy không đấy, cô không chạy tôi lấy xe cẩu đưa cô đi ngay. Tiểu Nghiên ngọt ngào nói, nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi với anh ấy mới hẹn hò mà, hơn nữa cả hai đều đã trưởng thành, hai bên đều tình nguyện thì có gì mà không được chứ. Tôi biết mình đang làm gì. Hình như. Cũng không có vấn đề gì, gần nhà tôi cũng có người kết hôn với giảng viên đại học của mình. Đúng vậy, cũng đã học đại học rồi, cũng đâu phải hẹn hò với trẻ vị thành niên đâu. Nhưng Kỷ Hòa vẫn lắc đầu, không được, Tiểu Nghiên ngọt ngào lập tức thấy tức giận, chủ kênh, sao cô có thể nói như thế chứ? Tôi còn cảm thấy cô còn giống những người khác, muốn chia sẻ chuyện này với cô. Nhưng cô lại không khác gì bọn họ, mới nghe thôi mà đã có thành kiến với chuyện tình cảm của chúng tôi. Thành kiến? Sau khi Kỷ Hòa nghe xong, cảm thấy hơi buồn cười, cô hơi nhếch khóe miệng. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đã thấy qua biết bao nhiêu chuyện không bình thường thì sao mà còn có thành kiến được. Chương 600, Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, tạm thời không bàn trước những chuyện khác, vấn đề lớn nhất là người đó vẫn còn yêu vợ trước của mình. Không thể nào. Tiểu Nghiên ngọt ngào nói, anh ấy đã chủ động đề nghị ly hôn với vợ của anh ấy, hai người họ đã ly hôn hòa bình. Hơn nữa, vợ của anh ấy cũng biết đến sự tồn tại của tôi, còn đối xử với tôi rất tốt. Vậy cô có biết tại sao hai người kia ly hôn không? Tôi biết chứ, đó là do tính cách không hợp nên không thể sống với nhau được nữa, vợ của anh ấy đã từng tâm sự với tôi rồi. Nếu là người bình thường thì vợ trước sẽ không đối xử tốt với người sau đâu. Nhưng người vợ trước này lại vô cùng hiền lành, thậm chí còn chủ động tìm Tiểu Nghiên ngọt ngào nói chuyện. Tính cách giữa tôi và Trọng Thâm không hợp, nếu còn ở chung thì cũng không còn hạnh phúc nữa. Thế thì thà ly hôn, tìm người khác. Cô là một cô gái rất tốt, vừa đẹp vừa hiền lành, tôi tin Trọng Thâm và cô đến với nhau thì nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Kỷ Hòa lạnh lùng cười một tiếng, e rằng không phải vì nguyên nhân này. Vậy lý do là gì? Bởi vì vợ của ông ta không thể sinh con. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, trong mệnh của vợ trước Lâm Trọng Thâm không có duyên với con cháu. Chuyện này, Tiểu Nghiên ngọt ngào khựng lại, đây là kết quả mà cô ấy không hề nghĩ đến. Sau đó... Cô ấy lại nói, có lẽ là vợ trước cảm thấy hơi khó chịu, cho nên không nói thật với tôi thôi. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Dù sao bây giờ hai người bọn họ cũng đã ly hôn, tôi không quan tâm rốt cuộc tại sao bọn họ lại ly hôn. Chưa kể Lâm Trọng Thâm cũng đã chủ động đề nghị ly hôn, hai người đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, như thế không phải đã đủ rồi sao? Kỷ Hòa nói, ông ta ly hôn với vợ vì vợ không thể sinh con. Ông ta kết hôn với cô chỉ là vì cô có thể sinh con. Chuyện này rất bình thường mà không phải sao? Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn sống với một người đàn ông không có thể sinh con, nhưng nếu như, chờ đến khi cô sinh con xong, ông ta sẽ chia tay cô rồi đưa con của cô cùng tái hôn với vợ cũ thì sao? Trời má! Vụ gì đây, lừa đẻ à? Thật đáng sợ! Sao còn có loại chuyện thế này nữa? Vẻ mặt của Tiểu Nghiên ngọt ngào cũng lộ vẻ ngơ ngác. Một lúc lâu sau, cô ấy mới lắp bắp nói, chủ kênh, mặc dù tôi là fan hâm mộ của cô, nhưng chuyện này quá hoang đường. Cô có chứng cứ gì hay không? Nếu như cô không tin, vậy bây giờ có thể đi tìm ông ta. Bây giờ, nhưng giờ này, chắc anh ấy còn đang dạy học. Kỷ Hòa, đúng, ngay bây giờ. Tiểu Nghiên ngọt ngào mím môi. Sau khi do dự một hồi, cô ấy vẫn cầm túi sách và chìa khóa xe, lập tức chạy đến Đại học Vdub. Từ khi tốt nghiệp, cô ấy cũng chưa từng đến Đại học Vdub, từng ngọn cây ngọn cỏ trong sân trường đều mang đến mùi hương vô cùng quen thuộc. Cô ấy đã quen Lâm Trọng Thâm ở ngay chỗ này. Dáng vẻ ông ta mang mắt kính viền bạc lịch sự nho nhã, phong thái lúc giơ tay nhấc chân đều khiến cô ấy mê đắm. Năm tháng sẽ để lại những dấu vết tuổi già lên người khác, nhưng với ông ta, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy kiểu trầm ổn trưởng thành. Sao ông ta sẽ trở thành người như vậy được chứ? Tiểu Nghiên ngọt ngào đi lên lầu, nhanh chóng đến phòng làm việc của giáo sư khoa văn học. Cửa phòng làm việc đóng chặt nhưng bên trong cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Chắc hẳn Lâm Trọng Thâm đang nghiêm túc làm việc ở bên trong. Cô ấy hỏi Kỷ Hòa, tôi đến rồi, bây giờ phải làm sao nữa? Kỷ Hòa nói, cô nhắn tin cho ông ta, nói cô vừa đi làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cô có bệnh tim bẩm sinh nên không thể sinh con.